hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, trốn đi, chương 369, trốn đi. Đây là một cái chứa đầy hoa phục phòng, trừ bỏ cửa phòng này một mặt vách tường, cái khác ba mặt vách tường tất cả đều là tủ quần áo. Trong phòng gian còn bãi mười mấy ăn diện lộng lẫy tủ kính giả người mẫu. Cao cao tóc giả, xù xù phao phao tay áo, rộng lớn phết đất đại làn váy, giống như ở tổ chức một hồi Elizabeth thời kỳ cung đình thịnh yến. Chu Su mở ra tủ quần áo một phiến môn, trước đem Bạch Vi đỡ đi vào, sau đó đóng lại cửa tủ, chính mình chui vào một người mẫu váy phía dưới. Cái này thời kỳ cung đình lễ váy phi thường hoa lệ. Trung gian có một tầng tơ tằm nhung thiên nga bộ mông vây căng lót. Mông căng càng lớn, ý nghĩa càng giàu có. Mông căng phía dưới còn có càng rộng lớn váy căng. Váy căng bên ngoài mới là chân chính váy. Chu Su trốn vào váy sau không bao lâu, liền nghe thấy dưới lầu truyền đến chấn động tiếng bước chân. Là công tước đã trở lại. Hắn tiếng bước chân lại cấp lại trọng, mang theo lửa giận, cơ hồ là thân thể một khôi phục liền vọt tới lầu ba. Sau đó một gian tìm các nàng, cùng Bạch Vi lường trước chung giống nhau. Hắn trực tiếp nhảy vọt qua phía trước hai cái phòng, từ cái thứ ba phòng bắt đầu tìm kiếm mơ siêu hành lang chỗ sâu trong phòng càng dễ dàng trở thành. Hắn hoài nghi mục tiêu, Bạch Vi lẳng lặng ngốc tại tủ quần áo, tâm tình lại không bình tĩnh. Nàng dường như đặt tại hòa thượng nướng, nhất thời bởi vì công tước đi xa mà nhẹ nhàng, nhất thời lại bởi vì lo lắng Tô Mạn cùng Vu Á Thanh bị tìm được. Này lo lắng lại có ba phần là vào sinh ra tử tình nghĩa. Còn có bảy phần là đối trò chơi không cam lòng. Nàng không nghĩ ra, chính mình vì cái gì sai rồi. Dựa theo dĩ vãng trò chơi kinh nghiệm, giết chết công tước khẳng định có thể thông quan. Nếu ban đêm công tước là vô địch trạng thái, như vậy ban ngày hoa thợ chính là các nàng cơ hội. Nhưng vì cái gì không thể thực hiện được? Hoa thợ không chết, không những không chết, hơn nữa biến thân thành công tước, sự ban đêm trước tiên buông xuống. Hiện tại các nàng tất cả mọi người biến thành hắn đồ ăn trong mâm. Ảo não hoặc hối hận không đủ để hình dung nàng giờ phút này tâm tình. Còn có càng nhiều. Là thật sâu nghi ngờ, cùng hoang mang, công tước nghiến răng nghiến lợi kêu gọi thanh ở hành lang tiếng vọng. Ta đáng yêu tân nương nhóm, các ngươi ở đâu, chẳng lẽ các ngươi không biết, cự tuyệt cùng ta cộng tiến bữa tối, là sẽ làm tức giận ta sao? Mau ra đây đi, tân nương nhóm, ta đã nghe thấy được các ngươi trên người khí vị, giống đống rác mèo hoang, lại tanh lại thẹn thùng, lệnh người buồn nôn. Các ngươi ở đâu, đi ra cho ta, kẻ lừa đảo, tham lam lại ngu xuẩn nữ nhân. Ta muốn đem các ngươi xé nát a a a. Tiếng hô cùng thật mạnh tiếng bước chân tràn ngập cả tòa trang viên. Sàn nhà cũng nhân chủ nhân phẫn nộ mà ẩn ẩn chấn động. Công tước ở lầu 3 không có thu hoạch, tức giận đi lầu 2, đi tìm một lần sau, lại đi lầu 1, theo hắn đi xa. Cái loại này uy hiếp lực 10 phần thanh âm cũng biến xa. Thu nhỏ, Chu Su trong lòng thoáng tung tùng, nàng cuộn tròn thân thể ngồi xổm váy phía dưới, chân lại toan lại ma, lại một cử động nhỏ cũng không dám mơ siêu đang lúc nàng do dự muốn hay không thân một thân chân khi. Kia tiếng bước chân bỗng nhiên biến gần, công tước ở dưới lầu điều tra một phen sau, tựa hồ hoài nghi các nàng không có rời đi lầu ba. Lại đã trở lại, mới vừa tùng hạ thần kinh nhất thời lại lần nữa căng thẳng. Chu Su ngừng lại rồi hô hấp, phanh, đông, không biết cái gì đồ vật ném tới trên mặt đất thanh âm mơ siêu Chu Su một lòng suýt nữa nhảy ra cổ. Họng, êm đẹp vì cái gì sẽ có cái gì rơi xuống? Chẳng lẽ là Bạch Vi bên kia có tình huống như thế nào? Không xong, thanh âm này sẽ đưa tới công tước. Quả nhiên, tiếng bước chân tới gần tốc độ biến nhanh. Chu Su trong lòng nôn nóng, lại không hề biện pháp, thoáng nhấc lên phía dưới giống như bánh kem phiếu hoa đường viền hoa. Tủ quần áo bên kia không hề khác thường, ngược lại là môn vị trí, một mặt góc áo bay nhanh xúc đi vào. Chu Su ngơ ngẩn, nàng nhận được kia một góc vải dệt, là Hồ Nhã. Một cổ hàn ý ở Chu Su đáy lòng nhảy lên cao dựng lên. Nàng không nghĩ tới, hiện tại thế cục còn không rõ. Hồ Nhã còn muốn yếu hại các nàng. Tấu chương xong, hết chương.